Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1195, chương 1196. Mấy người các ngươi? Cho ta đem cái này đồ hỗn trướng trói lại. Mà giờ khắc này, tại Thái Thượng lão nhân bên cạnh, còn đứng lấy một cái cung cung kính kính, nhưng lại mặt mũi tràn đầy cười khổ, mà vừa bất đắc dĩ biểu lộ trung niên nhân, chính là Trần Thiên Húc sư phụ, vị kia đại không cấp nhân vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới Trường Thiên. Nói thật, làm hiện nay chủ thiên địa thế giới, đại không cấp một trong những nhân vật, Trường Thiên hiện tại cũng thật là hối hận. Êm đẹp, hắn thu Trần Thiên Húc làm đệ tử làm gì? Cái này thứ không biết chết sống, dám bẻ cong hắn, chạy đến Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu đám người kia trước mặt. Nói là cái chiêu gì ôm? Đây không phải hố hắn cái này sư phụ sao? Hắn rõ ràng nói cho Trần Thiên Húc là mời Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu chủ nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thái Âm trước tới tham gia Nguyên Thiên Đại Hội, đồng thời còn cố ý nói rõ, nếu là đối phương không nguyện ý đến đây, quên đi, có thể nào nghĩ tới Trần Thiên Húc lại cõng hắn làm loại sự tình này. Không cẩn thận muốn phía dưới, hắn cũng có chút trách nhiệm, muốn là hắn thật sớm nói cho Trần Thiên Húc vị kia đã trở về, có lẽ thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhưng cái này cũng không có cách nào, lúc đó hắn cũng bị giật mình kêu lên, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới biến mất 10 năm Sở Lăng Tiêu, không ngờ về đến rồi còn mời sư phụ trách phạt. Nghĩ tới đây, Trường Thiên mặt mũi tràn đầy kinh sợ, cứ như vậy quỳ gối Thái Thượng bên người lão nhân, không dám nói thêm nữa. Mà Thái Thượng lão nhân thì là thu hồi ánh mắt, tùy theo liền hừ lạnh một tiếng, trách phạt, hiện tại nói là loại chuyện như vậy thời điểm sao? Ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ, một ngày sau đó Nguyên Thiên Đại Hội, làm như thế nào đối mặt vị kia đi. Trong chốc lát, vừa nghe thấy lời ấy, Trường Thiên một đôi mắt đều thẳng trừng, ngài nói cái gì? Vị kia cũng muốn đến, ngươi cứ nói đi, bằng không ngươi cho rằng ngươi cái này bảo bối đồ đệ sẽ ở trước mặt của ta sống đến bây giờ? Thái Thượng lão nhân liếc mắt một cái nói. Nghe vậy, Trường Thiên nghẹn lời, có thể cái này tâm lý lại là ngũ vị tạp trần, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn gặp sư phụ Thái Thượng lão nhân đi vào chính mình nơi này về sau, liền một mực mắt bốc lửa giận nhìn chằm chằm phía ngoài Trần Thiên Húc, còn tưởng rằng là đang chờ cái gì thời điểm, đè nén không được lửa giận trong lòng lại ra tay đây. Không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại cũng sẽ có mặt Nguyên Thiên Đại Hội. Sư phụ, cái kia tiểu tử này mệnh giữ lấy Nguyên Thiên Đại Hội thời điểm lại lấy, vẫn chưa rõ sao? Thái Thượng lão nhân trợn mắt nói. Nghe đến đó, Trường Thiên cũng chỉ đành chấp nhận. Dù sao chết một cái đồ đệ, tổng so với bọn hắn mạch này tất cả đều bồi đi vào tốt. Không qua, có chút kỳ quái, bằng vị kia thực lực cùng thân phận, làm sao lại nguyện ý có mặt Nguyên Thiên Đại Hội? Đây cũng không phải hắn bẩn thỉu chính mình. Đừng nói là bây giờ chủ thiên địa thế giới, chính là còn lại mấy cái bên kia có được chánh thức vô thượng cường giả trấn giữ đại thế giới, đều không có tư cách để vị này đến đây. Sư phụ, ngài không cảm thấy? Lúc này, Trường Thiên vừa định muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Thái Thượng lão nhân cắt đứt. Tốt, những việc này không phải chúng ta có thể đoán. Cho dù vị này thật muốn rời khỏi chủ thiên địa thế giới, nhưng người suy nghĩ một chút, sẽ không lưu lại hậu thủ gì. Đoán chừng một ngày sau đó Nguyên Thiên trên đại hội, không sai mà nói đến đây Thái Thượng lão nhân lại là trong ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, không còn dám nói đi xuống. Trong lúc nhất thời, núi cổ rừng sâu bên trong, một cỗ quỷ dị mà băng lãnh khí tức trong nháy mắt bao phủ tại bên trong. Một ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bất quá đối với chủ thiên địa thế giới tu sĩ mà nói, tại chủ thiên địa thế giới đợi cả một ngày, liền tương đương với còn lại một phương thiên địa cấp thế giới mấy tháng. Bởi vậy, vẫn là có rất biến hóa rõ ràng. Nếu là 10 năm trước, một phương thiên địa cấp trong thế giới tu sĩ muốn đi vào chủ thiên địa thế giới, cơ hồ là không thể nào sự tình. Không qua, bởi vì thời không cổ hà sự kiện về sau, chủ thiên địa thế giới lối vào hạn chế đã nới lỏng rất nhiều, mà chủ thiên địa thế giới nội bộ chuyện phát sinh cũng thường xuyên sẽ truyền đến một phương thiên địa cấp thực lực. Một ngày này, làm nguyên thiên đại hội rốt cục đến thời điểm, có thể nhìn đến, tại cái kia chủ thiên địa thế giới lối vào, cơ hồ thỉnh thoảng thì có người theo ngoại giới bước vào chủ thiên địa thế giới. Những người này đều là theo một phương thiên địa cấp thế giới tới, vì chính là muốn nhìn một chút nguyên thiên đại hội. Dù sao, đây là muốn quyết định sau này người nào tới làm chấp trưởng chủ thiên địa thế giới đại sự kiện. Từ khi vị kia biến mất 10 năm về sau, đã thật lâu không tiếp tục ra một vị có thể đứng tại đại thế giới chi đỉnh cường giả, mà đã từng đệ cửu trọng thiên chính là nguyên thiên đại hội sân bãi. Giờ phút này, thần thánh khí tức bao phủ, rất nhiều thần thú bay vút lên ở trên không, hướng về bốn phương tám hướng cuồng hống, giống như tại hướng toàn bộ chủ thiên địa thế giới tuyên bố nguyên thiên đại hội sẽ phải bắt đầu. Đến mức phía dưới còn lại bát trọng thiên, lại chỉ là tu sĩ tầm thường vào chỗ chi địa. Trần Thiên Húc trong miệng thượng tọa chính là cái này lớn như vậy đệ cửu trọng thiên, bình thường chỉ có đại không cấp nhân vật mới có tư cách đăng lâm. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có giống Trần Thiên Húc đệ tử như vậy. Sư huynh, có chút kỳ quái, làm sao qua lâu như vậy, một cái đại không cấp nhân vật còn chưa tới đâu. Đệ cửu trọng thiên phía trên, Trần Thiên Húc một đoàn người đứng ở phía trên, nhìn lấy dưới đáy bát trọng thiên, đã nhanh ngồi đầy trang cảnh, lại là cũng không khỏi thẳng nhíu mày, bởi vì bọn họ nơi ở đệ cửu trọng thiên, lại cho tới bây giờ còn không ai. Theo đạo lý, nguyên thiên đại hội còn có thời gian một nén nhang liền muốn bắt đầu, hẳn là đại không cấp nhân vật buông xuống thời gian mới đúng, làm sao này lại không có bất kỳ ai? Kỳ quái, sư tổ, sư phụ, làm sao cũng còn chưa tới đâu? Mấy người ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không khỏi toàn đều nhìn về đứng tại phía trước nhất Trần Thiên Húc, đều cảm thấy có chút không đúng. Không qua, Trần Thiên Húc sắc mặt lại là rất nhanh thì khôi phục bình thường. Các ngươi gấp cái gì? Đừng nhìn hiện tại một điểm động tĩnh đều không có, nhưng các ngươi tin hay không? Giờ phút này đệ cửu trọng thiên bốn phương tám hướng trong góc, khẳng định đã tới người, chỉ bất quá những cái kia đại không cấp nhân vật cũng không nguyện ý hiện thân thôi. Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Có ý tứ gì? Gặp này, Trần Thiên Húc khóe miệng không khỏi lộ ra một tia trêu chọc ý cười, tâm lý rất là tốt ý. Các ngươi a, vẫn chưa rõ sao? Sư tổ lão nhân gia ông ta bây giờ thân là chân chính vô thượng cường giả, hắn nếu là không trước hiện thân, ai dám đoạt tại lão nhân gia ông ta trước mặt đi ra? Nghe vậy, tất cả mọi người lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Mà đúng lúc này, liền đột nhiên trông thấy có hàng loạt liên miên tử khí theo trên không chậm rãi rơi xuống, không có một chút thời gian thì tràn ngập tại toàn bộ cửu trọng thiên, thẳng làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Nhìn thấy không, sư tổ lão nhân gia ông ta tới. Thấy cảnh này, Trần Thiên Húc trên mặt biểu lộ càng là đắc ý, tựa hồ là đang nói, nghe ta, nhất định không sai, mấy người các ngươi, cho ta đem cái này đồ hỗn trướng trước trói lại lại nói. Chỉ bất quá, sau một khắc, Không đợi Trần Thiên Húc nụ cười trên mặt chuẩn bị thu liễm lúc thức dậy, liền nghe được một đạo xen lẫn không có chút nào tình cảm thanh âm lạnh như băng, như một chậu nước lạnh đồng dạng, trong nháy mắt thì tưới Trần Thiên Húc vẻ mặt nghi hoặc cùng không hiểu. Đồ hỗn trướng, trói lại, người nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.